Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 149. Đánh mạnh, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên đánh ra đi tới. Catcher vị trí: Harada lông mày không tự chủ được nhảy lên Narumiya mây uy lực bóng. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không có ai so với hắn cái này hợp tác càng rõ ràng. Đừng nói Kominato Ryosuke, như vậy vóc người có thiếu hụt, Butter liền coi như là bình thường đập chủ lực. Muốn đem Narumiya mây cầu cho đánh ra đi, cũng không dễ dàng ở Harada trước kia ý nghĩ bên trong. Kominato Ryosuke coi như có thể đánh tới Narumiya mây cầu, cũng tuyệt đối không thể đem Narumiya mây cầu đánh cho tới ngoài sân. Nhưng hiện thực chính là như vậy, làm mất mặt. Kominato Ryosuke không chỉ đem cầu bắn trúng, hơn nữa đánh tới ngoài sân bị đánh ra đi bóng chày. Xem ra bay đến loạng choạng, cũng không mạnh mẽ thế nhưng lạc vị trí nhưng cực kỳ xảo diệu. Vừa vặn là trung ngoại sân cùng ngoài sân bên phải trung gian nơi Carlos Toshiki cùng Inashiro cánh trái bên ngoài chạy tới thời điểm bóng chày đã rơi xuống đất. Theo bóng chày rơi xuống đất, Kominato Ryosuke cũng thuận lợi chạy lên gôn một nọ ao. Gôn một có người thời khắc này, trên khán đài chống đỡ Seido cao trung hết thảy khán giả lập tức xôi trào. Seido, Seido, quả nhiên, hiện tại là Seido cao trung quật khởi thời đại Kanto đại hội quán quân. Không phải khoác lác thổi tới hiện tại Seido cao trung, quả thật có toàn quốc đỉnh cấp thực lực đối mặt Inashiro Industrio. Đối mặt Tokyo vương tử Narumiya Mei, Seido cao trung tuyển thủ còn không phải nói bắt hít, liền bắt hít, vóc người nhỏ như vậy, lại có thể đem cầu đánh xa như vậy. Quả thực phạm quy, có được hay không, picture trên gò. Narumiya mây khí xù lông, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, hướng đi Butter Box Sawamura, cảm giác đầu càng to lớn hơn. Coi như là kiêu ngạo như Narumiya mây, cũng không muốn cùng Yuki cùng Sawamura đối đầu trước, khiến người ta chiếm gôn một khi có người chiếm gôn. Vậy thì là không nhỏ nguy cơ lại như hiện tại. Nguy cơ đến rồi. Đập thứ ba, picture, Sawamura Aizun bạn học. Sawamura đi tới Butter Box trên khán đài. Sekishi huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em lập tức hô lên cho Sawamura cố lên khẩu hiệu ma vương. Sawamura, trước Sawamura liền bắt qua một nhánh cũng không đẹp đẽ hít. Đây là hắn cùng Narumiya mây lần quyết đấu thứ hai công bằng. Như vậy quyết đấu đối với Butter tới nói là khá là có lợi, thi đấu tiến hành đến càng thấp, picture sức mạnh cùng tốc độ bóng liền càng dễ dàng gặp sự cố. Mà đứng Butter góc độ lên xem, thi đấu càng thấp, bọn họ đối với picture ném bóng sẽ càng quen thuộc. Bóng chày thi đấu kéo dài tới hậu kỳ, trước biểu hiện không tệ picture đột nhiên bị đả kích tan vỡ, ví dụ đếm không xuể. Này đương nhiên không thể toàn nói là picture thể lực vấn đề. Butter càng đến hậu kỳ càng quen thuộc picture ném bóng, cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu. Như Sawamura như vậy, lần thứ nhất giao thủ liền từ Narumiya mây trong tay bắt hít, sau khi liên tục bắt hít đều là rất có thể xú tiểu quỷ. Picture trên gò, Narumiya mây nhìn Butter Box lên Sawamura, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Lúc trước ném bóng bên trong, hắn cùng Sawamura đều là mang tính lựa chọn bảo lưu thực lực, hai người không riêng là hoàn toàn khống chế thi đấu tiết tấu, chân chính sở trường ném bóng, đến hiện tại cũng không có triển khai. Này vô hình chung liền cho song phương một loại cạnh tranh, ai trước tiên dễ kích động, đem mình lá bài tẩy quăng sạch sẽ, ai liền khá là ở thế yếu. Nguyên bản Narumiya mây muốn đem Sawamura bức cuống lên, sau đó sẽ bày ra ấy phong độ bây giờ nhìn lại là không xong rồi. Hắn nhất định phải sớm nắm ra bản thân bản lãnh thật sự mới có thể no ao. Gôn một có người bắt tơ là Sawamura, cái này xú tiểu quỷ. Cùng Yuki học trưởng đối với Narumiya Mei tới nói, đây là không nhỏ khiêu chiến, cả người hắn thật giống bốc lên hỏa diễm như thế. Khí thế hoàn toàn tăng vọt lên, Butter Box lên. Sawamura rõ ràng cảm nhận được Narumiya Mei không giống hắn tưởng thật rồi. Cứ việc đời này hai người chính diện giao phong cơ hội cũng không nhiều. Kiếp trước thời điểm Sawamura nhưng là cùng Narumiya Mei chiêu tịch từng ở chung tốt thời gian mấy năm, Narumiya Mei trên người một ít nhỏ bé biến hóa Sawamura đều có thể nhạy cảm nhận ra được, lợi dụng như vậy tin tức không đối xứng đến tính toán Narumiya Mei. Sawamura trong lòng bao nhiêu là có chút xin lỗi, nhưng hiện thực chính là như vậy. Chú ý tới Narumiya Mei khi thế thay đổi trong nháy mắt, Sawamura nhạy cảm nhận ra được Narumiya Mei thứ nhất cầu dự định làm sao ném này, muốn phân tích nguyên lý gì, kế tính là gì, số liệu. Sawamura đúng là không nói ra được, hắn có thể xác định Narumiya Mei dưới một cầu biến hóa vẻn vẹn là trực giác của hắn mà thôi, dựa vào hắn đối với Narumiya Mei hiểu rõ, cái này ngạo kiều ra hỏa thứ nhất cầu nhất định sẽ ném cát trơ vị trí Harada. Sắc mặt không có chút nào ung dung, cứ việc Kominato Ryosuke chỉ là lên gôn một, nhưng hiện tại là no ao hơn nữa. Sau khi batter còn có tối cần thiết phải chú ý Sawamura cùng Yuki Sawamura đánh bóng cũng không hoa lệ, thế nhưng là có vững vàng tỷ lệ chiếm gôn cùng không ít. Homerun trung học thời đại cùng Narumiya Mei giao thủ thời điểm càng là hoàn mỹ đem Narumiya Mei cầu đánh từng đi ra ngoài, càng không cần phải nói hắn vẫn là xây đô cao trung vòng thứ nhất batter bên trong duy nhất bắt qua hit như vậy đối thủ, tự nhiên khiến người ta lưu ý. Đập thứ tư Yuki liền càng không cần phải nói, làm Kanto đại hội quán quân đập thứ tư. Yuki đánh bóng thực lực không thể nghi ngờ, năm ngoái thời điểm hắn cũng là xây đô cao trung bên trong duy nhất hoàn mỹ đem Narumiya Mei ném bóng đánh ra double hit. Người như vậy hai cái đối thủ phối cầu nhất định phải thận trọng, một khi phối cầu bị đoán đúng hậu quả khả năng không thể tưởng tượng nổi. Do dự một chút, hắn cho Narumiya Mei đánh ra một cái ám hiệu picture trên gò Narumiya Mei lần thứ nhất. Lắc đầu, hả? Harada Masatoshi kinh ngạc nhìn Narumiya Mei, trước Narumiya Mei cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo hắn phối cầu đến ném bóng, chỉ có điều Narumiya Mei không có đối với Harada phối cầu lắc đầu. Này vẫn là cuộc tranh tài này, Narumiya Mei lần thứ nhất trịnh trọng việc lắc đầu, phủ quyết Harada cho hắn phối cầu tương đương lúc mới bắt đầu. Harada còn có mấy phần kinh ngạc chờ nhìn thấy Narumiya Mei cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trong nháy mắt rõ ràng Narumiya Mei dự định nếu muốn ném, liền muốn ném Sawamura tên tiểu tử thúi này, đánh không tới cầu, ngoại trừ đối với Yuki Tetsuya ở ngoài. Liền Sawamura cũng phải toàn lực ứng phó. Đối phó sao? Harada Masatoshi ánh mắt trầm trầm nhìn về phía Sawamura, trước hắn cũng thật là không nghĩ tới. Ở Narumiya Mei trong lòng, Sawamura là như thế cần coi trọng đối thủ cũng được. Phía trước ba hiệp, tỷ số khống chế được không sai, vào lúc này đối mặt nguy cơ, nhiều ném mấy cầu cũng không thường không thể. Vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Harada Masatoshi đem găng tay mở ra, ra hiệu Narumiya Mei, đem hắn đắc ý nhất cầu đưa tới picture trên gò. Narumiya Mei hài lòng gật gù, sau đó làm dáng, đem hắn đắc ý nhất một cầu ném ra đến. Vèo, batter box lên, Sawamura ánh mắt vô cùng kiên định, thứ nhất cầu là xoắn ốp trên áp. Này một cầu, cùng Sawamura suy đoán,